Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1538, chương 1538, Long Đầu. Hung thú cùng dị tộc nhân cũng không lo được công kích Tô Nghĩa. Cùng nhau dừng bước hướng cái này mảnh hắc ám thâm uyên nhìn qua. Tô Nghĩa cũng giống như thế. Sau một khắc, trong hắc ám bay bắn ra ba cái to lớn dương kim loại. Mỗi cái dương kim loại chừng gần trượng lớn nhỏ, nhan sắc không giống nhau, theo thứ tự là kim sắc, màu bạc cùng màu xanh. Nhìn đến cái này ba cái dương thời điểm, Tô Nghĩa trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Hoàng kim bảo dương, bạch ngân bảo dương, thanh đồng bảo dương, cùng chơi game mở bảo dương giống như. Chẳng lẽ ba cái dương bên trong đều có dấu bảo vật? Cùng lúc đó, hung thú cùng bốn tên dị tộc nhân hưng phấn lên. Bọn họ tới đây chính là vì thu hoạch được nơi này bảo vật. Đột nhiên đi ra cái này ba cái dương, tất lại chính là bảo vật không thể nghi ngờ. Hung thú cái thứ nhất hướng bắn tới. Tô Nghĩa đồng dạng đối với ba cái dương kim loại cảm thấy hứng thú, nhưng không có nóng vội. Bởi vì ba cái dương kim loại bên ngoài có một tầng màn ánh sáng màu bạc ngăn cách. Mà tầng này màn ánh sáng màu bạc khẳng định là một đạo trận pháp hàng rào. Muốn thu hoạch được ba cái bảo dương, đầu tiên cần đánh nát đạo này trận pháp. Lấy kinh nghiệm của hắn xem ra, đạo này trận pháp phòng ngự là cường hãn vô cùng. Bình thường thủ đoạn căn bản phá không nổi rồi. Quả nhiên, hung thú tại vọt tới phụ cận thời điểm, liền bị màn ánh sáng màu bạc cho ngăn trở ngăn lại. Mắt thấy bảo vật gần trong gang tấc, hung thú chắc chắn sẽ không từ bỏ. Bỗng nhiên, hắn cỗ hiện ra kim sắc búa lớn cỗ tượng vật, nhắm ngay màn ánh sáng màu bạc đập xuống. Ầm một tiếng, kim sắc búa lớn trực tiếp bị bắn ra ngoài, đến mức màn ánh sáng màu bạc chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Thật là lợi hại trận pháp. Tô Nghĩa sợ hãi than một tiếng. Làm so sánh, trước mắt đạo này trận pháp thậm chí so tiểu đần độn trên hòn đảo cái kia còn lợi hại hơn một chút. Cho dù nếu đổi lại là hắn, đều không nhất định có thể phá vỡ. Bất quá, từ một phương diện khác giảng, trận pháp càng lợi hại, đã nói lên bên trong bảo vật cũng liền càng chân quý. Qua tới giúp ta. Hung thú hướng về bốn tên dị tộc nhân giống lên một cuống họng. Hắn rõ ràng, lấy năng lực của mình là không cách nào phá vỡ trận pháp. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, có lẽ mới có một khả năng nhỏ nhoi. Đại nhân, động thủ trước đó có phải hay không cần phải trước đem cái này nhân tộc cho xử lý? Một tên nham tộc người đề nghị. Hung thú xoay người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Trong mắt tràn ngập khát máu sắc thái. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói không sai. Trước đem tiểu tử này diệt lại nói. Bỗng nhiên, bốn tên dị tộc nhân quét về Tô Nghĩa. Làm ra công kích tư thái. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Lặng yên không tiếng động mở ra thế giới toái phiến. Đang chuẩn bị cho kim quang báo phục huyết ngưng châu thời điểm. Dị biến lại sinh. Trong hắc ám, đột ngột tiêu tán ra một cỗ khí tức kinh khủng. Trong lòng mọi người run lên, cùng nhau quay đầu nhìn qua. Đã thấy tại ba cái bảo dương phía sau, có một cái to lớn thân ảnh từ từ hướng ra ngoài di động. Làm di động đến bảo dương phía trên thời điểm, rõ ràng là một cái đầu rồng cực lớn. Này tế, cái đầu rồng này hai mắt nhắm nghiền, nhìn như vật chết. Nhưng là tán phát khí tức lại như là mênh mông biển lớn một dạng thâm hậu. Không nhịn được sẽ cho người sinh ra một cỗ run rẩy cảm giác. Đây là một cái chân linh cảnh long đầu. Rất nhanh, người ở chỗ này đều rõ ràng ý thức được điểm ấy. Một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ lặng yên xông lên đầu. Long tộc vốn là cùng hắn chủng tộc mạnh mẽ. Chân linh cảnh long tộc càng là khủng bố dị thường. Nếu như đối phương xuất thủ, người ở chỗ này không có một cái có thể sống. Này tế, tất cả mọi người cảm giác bồi hồi tại quỷ môn quan biên giới. Đạp đạp bất an, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.